Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 5, dị tộc chiều hướng. Thượng, cái này thật đúng là thời cơ đến tất cả thiên địa đồng lực a. Bùi Kiêu nắm một viên linh hồn, người hạt châu, hắn lại nhìn một chút bên người năm cái tên thật vũ khí trời sinh. Không khỏi lẩm bẩm thì thầm âm thanh. Giờ phút này cách hắn hoàn toàn hủy diệt lang nhân tộc Vương Đình đã qua hơn một tuần lễ thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn lục tục tảo thanh rồi lang nhân tộc ở Bắc Kinh thành phố phụ cận còn sót lại. Còn nghĩ mấy cái rời đi Vương Đình lang nhân tộc linh hồn người cho ngưng tụ thành hạt châu. Cứ như vậy, toàn bộ Bắc Kinh thành phố phế tích phụ cận đã hoàn toàn sạch sẽ đi xuống. Mà hắn cũng được công cứu ra 7, 8 vạn người loại, này 7, 8 vạn người loại chung, ít nhất có đến gần 4 thành nhân loại bị tổn thương cực lớn. Tàn phế, tật bệnh, tinh thần tan vỡ, những tổn thương này đều không phải là trong thời gian ngắn liền có thể điều dưỡng được. Bất quá cũng không phải là chí mạng, cho nên ở bất đắc dĩ sau khi, Bùi Kiêu cũng chỉ có thể để cho bọn họ từ từ nghỉ ngơi. Bắc Kinh thành phố ở ban đầu U Linh bùng nổ sau đó. Phần lớn người viên liền rút ra Bắc Kinh thành phố. Còn thừa lại nhân đều phải chết ở U Linh chi loạn người bên trong. Bọn hắn cũng đều biến thành tân U Linh. Cho nên toàn bộ Bắc Kinh biến thành lúc ấy trận kia đại loạn cấm khu. Sau đó, U Linh bầy dần dần biến mất. Mà nhân loại cũng dần dần tụ tập ở Bắc Kinh thành phố phía ngoài nhất. Chỉ đợi U Linh toàn bộ sau khi biến mất liền tiến vào đến trong thành phố. Nhưng vừa lúc đó, xảy ra một trận kịch liệt vô cùng động đất. Trận kia động đất đem trọn cái Bắc Kinh thành phố biến thành đại phế tích. Một mảnh triệt để phế tích, cao tầng lầu phương sụp đổ, hỏng mất, tầng dưới nhà lầu là thành chân chính ngói vụn mảnh vụn. Mà ngay tại lúc này, nhân loại còn không có từ U Linh chi loạn cùng trận động đất tinh thần phục hồi lại lúc. Những thứ kia các dị tộc hạ xuống ở trên địa cầu. Vì vậy, số lớn tụ tập chung một chỗ nhân loại bị dị tộc cho tập kích cùng bắt. Phần lớn người biến thành tù binh cùng nô lệ. Chỉ có số người cực ít trốn vào rồi miền đồi núi. Cánh đồng hoang vu, rừng rậm, những thứ này rất hiếm vết người địa phương. Quá miễn cưỡng sống tạm đến, nhưng là theo các dị tộc căn cứ mỗi người thói quen cuộc sống tiến vào rừng rậm. Cánh đồng hoang vu, miền đồi núi, nhân loại cuối cùng ẩn núp thật sự cũng bắt đầu biến mất. Cứ như vậy, tuyệt vọng tràn ngập, nhân loại đi về phía mạt thế. Mà Bùi Kiêu chính là vào lúc này tỉnh lại, một người như vậy loại đã đến cuối cùng thời khắc chung tỉnh lại. Đối với ghét ác như cừu hắn mà nói, liền thế giới chính quyền như vậy cùng là nhân loại thế lực. Hắn đều có thể liều sao đến tánh mạng không muốn cùng với chiến đấu. Chỉ vì đạo nghĩa hai chữ, đối mặt trước mắt tù binh nhân loại, thức ăn nhân loại dị tộc mà nói, đây quả thực so với giết hắn thân nhân càng để cho hắn phẫn nộ cùng thống khổ. Cho nên hắn phản kích cũng rất đơn giản. Trực tiếp huyết tẩy toàn bộ lang nhân tộc, lang nhân Vương Đình mấy chục ngàn lang nhân, từ già đến trẻ, bao gồm tà trẻ sơ sinh, tất cả đều bị hắn cho giết chết hơn nữa thu liễm linh hồn hoặc là chấp niệm. Rồi sau đó càng là khắp nơi đánh ra, đem Bắc Kinh thành phố chu vi mấy trăm cây số cũng cho tảo thanh rồi sạch sẽ. Lang nhân tộc, tinh linh tộc, cự ma tộc, thực nhân ma tộc, trèo tích dịch tộc, thiết cự nhân tộc, hút huyết tộc, ở nơi này ngắn ngủi 10 ngày không đến lúc đó trong phòng. Chết ở trong tay hắn dị tộc đâu chỉ 100 ngàn. Đã đến gần hơn 30 vạn rồi. Những thứ này dị tộc trung ngoại trừ dị tộc lời muốn nói thiên tộc cùng hải tộc trở ra. Bát đại cường tộc trung thì có 6 cái bị đem giết mấy cái bộ lạc. Về phần bát đại cường tộc bên ngoài chủng tộc. Bị đem giết chết chủng tộc thì càng là biển rồi đi. Đặc biệt là lang tộc, ngoại trừ cực số ít bộ lạc đào thoát đi ra ngoài. hoặc là trước ngay tại ngoại trở ra, đã bị đem toàn bộ cho tàn sát giết sạch sành sinh. Đem lang nhân ra quy đầu cũng bị Bùi Kiêu để cho người cho lột đi xuống. Những thứ này da lông nếu không phải nhìn nguyên chủ nhân là cái gì lời nói. Thật là xa hoa nhất da lông rồi. Chống nước, mềm mại, ấm áp, thật là có thể so với tử điêu da. Mà nhân loại môn sớm đã là hận không được ăn sống dị tộc máu thịt. Đó là trong đó nhát gan nhất, tối hèn yếu phụ nhân. Cũng không chút nào ghét bỏ những thứ này ra lông. Hơn 100.000 lang nhân bị giết chết sau. Những thứ này lang nhân ra lông đã là nhân thủ một món. Giờ phút này tất cả nhân loại đều đã tập trung đến lang nhân tộc Nguyên Vương Đình đi. Mà nhiều chút da sói liền coi như rồi nhân loại ra cái loại. Chính là như thế như vậy. Ngắn ngủi hơn một tuần lễ sau đó, Bắc Kinh trên chợ xuất hiện một nhân loại thành sự tình. Đã tại toàn bộ Bắc Phương Bình Nguyên Thượng truyền bá ra ngoài. Nhân loại truyền bá, dị tộc truyền bá, song phương tâm tình mặc dù là tương dị, nhưng là truyền bá tốc độ nhưng là gần như giống nhau. Mà cùng lúc đó, ngoại trừ thiên tộc, hải tộc, tinh linh tộc trở ra còn lại 5 cái cường tộc, bọn hắn cũng đều phái ra chính mình thánh linh đội ngũ. Ở cách Bắc Kinh thành phố gần đây mỗi người trong bộ lạc xuất hiện. Đem mục tiêu chính là nhắm thẳng vào hướng Bắc Kinh thành phố. Đến nơi trước tiên thánh linh đội ngũ dĩ nhiên là ải nhân tộc. 2 gã cao cấp thánh linh. 7 tên cấp thấp thánh linh. Ở ải nhân tộc nghĩ đến đã là phi thường sang trọng đội ngũ. Khi đó bọn họ thậm chí căn bản không nghĩ tới Bùi Kiêu đã hoàn toàn tiêu diệt lang nhân tộc Vương Đình, bọn họ đi trước cái kia ải nhân tộc lô cốt chung. Phát hiện Bùi Kiêu đám người đã sau khi rời đi, lúc này mới theo đầu mối thẳng tắp rời đi vùng núi rừng rậm. Tiếp lấy bọn họ kinh ngạc phát hiện, dọc theo đường đi bất kỳ dị tộc bộ lạc tựa hồ cũng đã biến mất rồi. Đặc biệt là cường chiến chủng tộc lang nhân tộc tựa hồ đều biến mất. Tình huống như vậy đưa tới bọn họ chú ý. Cho nên bọn họ làm một cái để cho bọn họ hối hận muốn chết. Đúng là phải chết quyết định, lấy bát đại cường tộc một trong thân phận, đi viếng thăm bát đại cường tộc bên dưới nổi danh cường chiến chủng tộc. Lang nhân tộc Vương Đình, kết quả tự nhiên rất đơn giản, Bùi Kiêu lại ngưng tụ ra mấy viên linh hồn châu tử. Hơn nữa đem còn thừa lại phàm thể ải nhân tộc nhiều chút. Trước đã lột ra. Lại thiến, sau đó kéo tới trực tiếp làm nô lệ, cùng một đống lớn thực nhân ma, dã man nhân, cự ma, địa tinh một ít bắt đầu đào Bắc Kinh thành phố phế tích. Chúng ta là ải nhân tộc, chúng ta là bát đại cường tộc một trong, nhân loại các ngươi sẽ phải chịu trừng phạt, các ngươi lại dám tổn thương chúng ta ải nhân tộc thánh linh. Các ngươi chết chắc, các ngươi tuyệt đối chết chắc. Chúng ta cường đại quân đội cùng thánh linh môn tuyệt đối phải đem các ngươi rút ra. Cốt, đây là sống sót những thứ kia ải nhân chung. Một cái rất có thân phận. Theo như hắn nói mình là ải nhân chi vương mười mấy vương tử cái gì. Tóm lại, hắn kết quả là bị Bùi Kiêu treo ở nô lệ khu trên cửa. Lấy lôi điện ngọn lửa trực tiếp thiêu đốt lên rồi linh hồn. Dĩ nhiên. Trước lúc này Bùi Kiêu thậm chí cố ý tiêu hao mấy viên linh hồn châu tử. Cưỡng ép đem tăng lên tới linh hồn người tầng thứ. Sau đó sẽ tiến hành thiêu đốt. Như vậy thứ nhất, trừ phi linh hồn hắn hoàn toàn thiêu đốt xong. Nếu không liền đem vĩnh hằng gào khóc đi xuống. Khoảng thời gian này phỏng chừng muốn kéo dài 100 năm. Ta bất kể các ngươi chủng tộc có cái gì cường đại nhân vật. Hoặc là trực tiếp là đại thần ít thứ. Ta cũng không để ý ta tương lai sẽ bị chết như thế nào chi thảm. Nhân loại chúng ta sẽ như thế nào thảm. Những thứ này ta đều bất kể. Ta chỉ biết bây giờ các ngươi rơi vào trên tay ta. Ta muốn giết các ngươi liền giết các ngươi. Ta muốn cho các ngươi liền tử đều không thể. Như vậy các ngươi liền ngay cả tử đều không thể. Cho nên... không để cho ta khó chịu. cũng không để cho ta tộc nhân khó chịu, nếu không ta sẽ để cho các ngươi liền tử đều không thể. Các ngươi phải biết, tử vong, vẻn vẹn chỉ là mở đầu a. Đây là Bùi Kiêu đối với kia mấy chục ngàn dị tộc nô lệ nói tới. Sau đó trong cuộc sống, Bùi Kiêu lại thân thiết tiếp đãi mấy con tới đưa linh hồn các tộc thánh linh môn. Hắn cảm giác rất vui vẻ yên tâm, cũng rất vui vẻ, bởi vì hắn lại được đến vài thanh tên thật vũ khí trời sinh, cộng thêm mấy chục viên phẩm chất tốt đẹp linh hồn châu tử. Những thứ này dị tộc thật là quá khách khí đây. Cứ như vậy, ở mấy ngày sau, mỗi cái dị tộc thông qua bí mật của họ phương thức liên lạc, đem một phe này tình huống cũng truyền ra ngoài, mà cực ít mấy cái ngũ đại cường tộc trong đội ngũ chạy thoát linh hồn người. Bọn họ cũng lập tức quay trở về mỗi người chủng tộc, đem Bùi Kiêu thực lực cũng truyền trở về. Trong lúc nhất thời, viễn cổ bách tộc Trung Phong Vân kích động. Cùng lúc đó, ở tinh linh tộc Vương Đình Trung, mười mấy con hoặc là nam hoặc nữ, hoặc lão hoặc thiếu tinh linh ngồi quanh ở một trương hoa lệ tử mộc cái bàn tròn cạnh. Giữa lẫn nhau cũng yên lặng nhìn lên trước mắt một phần văn kiện tới. Ngoặc kép chấm chấm, Trung Châu khu vực, Bắc Phương tình huống đã rõ rõ. Cộng thêm chúng ta thông qua ma pháp liên lạc đến một ít tin tức. Lang nhân tộc Vương Đình quả thật đã bị tiêu diệt. Kể cả đem trưởng lão quốc hội, một cái trưởng lão cũng không có chạy trốn ra ngoài. Đồng dạng là Trung Châu khu vực, Nam Phương tình huống là khó bề phân biệt. Chúng ta ở bên kia bộ lạc quá thưa thớt. Lớn nhất hai cái bộ lạc cũng đã mất liên lạc. Trước chỉ biết là Hess bộ lạc công chúa, kể cả đem trấn tộc thánh khí đều bị một người linh hồn người đoạt đi. Cho nên chúng ta căn cứ bên trong tộc thánh Diệp Hiến Pháp, phái ra hai gã cấp thấp thánh linh đi cứu viện. Nhưng là ở buổi tối hôm đó, này hai gã thánh linh kể cả cái thôn kia trang mất đi liên lạc. Bước đầu phòng trừng đã bị tên kia linh hồn nhân loại người cho tiêu diệt rồi. Mà cự ly này bên trong gần đây tinh linh tộc bộ lạc, ước chừng cũng ở đây số 10 ngày tả hữu chặng đường chung. Nếu là sử dụng phi hành tọa kỵ lời nói, nửa thiên thời lúc này có thể đến. Nhưng là bách tộc hiệp nghị phía trên quy định, phi hành bây giờ tọa kỵ lại không thể lấy ra. Cho nên, đồng thời, Nam Mỹ Châu, Bắc Mỹ Châu, Ấn Châu, Bắc Băng Châu, những thứ này địa phương cũng lục tục truyền ra có linh hồn nhân loại người xuất hiện tình huống. Càng để cho ta cảm thấy không tưởng tượng nổi là, ở Nam Viêm Châu lại truyền ra có 3-4 người loại phàm nhân. Người sống, còn chưa phải là truyền kỳ nhân, giết chết chúng ta một thôn trang tinh linh tộc nhân, càng là giết chết vừa vặn ở đó thôn trang cấp thấp thánh linh. Các ngươi nghe nói qua hoang đường như vậy sự tình sao? Người cuối cùng đề tài thảo luận. Thánh địa bốn đại thánh tổ ngắn ngủi thức tỉnh chốc lát. Bọn họ nơi giết Abelard này trưởng lão bọn họ là ta tinh linh tộc vài vạn năm bên trong thứ nhất bị nơi sát cao cấp thánh linh trưởng lão. Bốn đại thánh tổ hạ xuống thánh dụ nói là bọn họ không có chấp hành thánh tổ thánh dụ, yêu cầu chúng ta tinh linh tộc trong thời gian ngắn nhất dung hợp nhân loại gia nhập tinh linh tộc xã hội. Cái này thánh dụ, ngồi ở cái bàn tròn phía trên nhất, là một gã đầu đội lục sắc tinh thể vương miện tinh linh nữ tử. Nàng tế thanh tế khí đọc lên trên giấy tin tức, tiếp lấy nàng ngẩng đầu lên. Đây là một cái mỹ lệ tuyệt luân nữ tử. Nếu là ném trừ kia hai cái nhọn lỗ tai, cái này nữ tử thật là khoảnh quốc khoảnh thành dung mạo tuyệt sắc. Hơn nữa càng mang theo một loại không u tự nhiên cảm giác. Phảng phất kia trong rừng tiên tử, hoặc là tự nhiên nữ thần như vậy, xinh đẹp không tưởng tượng nổi. Không giờ phút này qua cái này tuyệt sắc nữ tử lại nheo lại con mắt. Đầy mắt tức giận nhìn về phía trước mắt đông đảo tinh linh đảo. Nói thật, ta chưa từng nghĩ tới này thứ 6 kỷ nguyên sẽ phát sinh tình huống trước mắt. Bách tộc tiến vào thứ 6 kỷ nguyên, liền trụ cột nhất 100 năm nghỉ ngơi thời gian cũng chưa từng có. liền trụ cột nhất tiêu diệt trước nhất Kỷ Văn Minh di dân mục cũng không có đạt thành. Dưới mắt liền xảy ra này rất nhiều sự tình. Ta chỉ muốn hỏi một câu, này thứ sáu kỷ nguyên rốt cuộc thế nào? Ở cái bàn tròn cạnh những tinh linh đó môn, bọn họ đều là yên lặng không nói. Cách thật lâu sau, một người trong đó mang lộc mũ mão đồ trang sức lâu năm tinh linh bỗng nhiên nói. Nữ vương bệ hạ, chúng ta hay là trước từ đề tài thảo luận thứ nhất bắt đầu đi. Đầu tiên, chúng ta Đức Lỗ Y dạy dỗ cùng Pháp Sư Công Hội thông qua đại hình truyền kỳ ma pháp. Đã kia một khu vực, không sai, lang nhân tộc số lớn tử vong. Trước mắt toàn cầu còn sót lại lang nhân tộc ước chừng còn có 100.000 tả hữu. Còn thừa lại lang nhân tộc đã hoàn toàn biến mất rồi. Hơn nữa lang nhân tộc phụ cận Vương Đình đã cũng tìm không được nữa bất kỳ một cái nào lang nhân tộc tồn tại, cho nên có thể nhất định là lang nhân tộc Vương Đình, kể cả đem trưởng lão đoàn Thánh Linh Môn, đồng thời cũng hoàn toàn biến mất. Điểm này thiên chân vạn xác. Cái này lâu năm tinh linh vừa nói ra lời này, toàn bộ hiện trường người nhất thời một mảnh ồn ào. Trước tinh linh nữ vương đọc lên, chẳng qua chỉ là một phần đề tài thảo luận thôi. Trong đó có khả năng là có, nhưng là cũng không lớn. Hơn nữa bọn họ cũng không tin tưởng lang nhân tộc cái này bát đại cường tộc bên dưới chủ chiến tộc. Một trong khả năng nhất tiến vào bát đại cường tộc hàng ngũ cường đại chủng tộc một trong. Lang nhân tộc Vương Đình lại thật biến mất. Phải biết lang nhân tộc là không có có thánh địa, cho nên bọn họ chiến lực mạnh nhất. Toàn bộ thánh linh cũng phần lớn là đang ở lang nhân tộc Vương Đình nơi trấn áp khí vận. Lại toàn bộ biến mất. Bị tiêu diệt rồi hả? Bị diệt tộc rồi hả? Cạnh có thể không tin, nhưng là Đức Lỗ Y cùng Pháp Sư là tinh linh tộc lớn nhất vật phàm lực lượng, tập trung lại lực lượng ít ỏi thua kém thánh địa toàn bộ thấp cao cấp thánh linh cộng lại lực lượng. Bọn họ thả ra đại hình truyền kỳ pháp thuật, quả thật có thể điều tra toàn bộ toàn cầu. Bọn họ lời nói không thể không tin. Tinh linh tộc nữ vương cũng là chân mày trực nhảy, nàng nhẹ nhàng xoa bóp một cái chân mày. Kia phong tình quả thực là đẹp để cho người ta thán phục. Yêu nhã được phảng phất nữ thần. Thật lâu sau nàng mới hỏi, nói như vậy, ải nhân tộc kia ngũ tộc, chúng ta gián điệp truyền về tin tức cũng là thật lạc tương đương. Bọn họ, thậm chí bao gồm tam đại mới tộc một trong cự nhân tộc. Bọn họ phái ra cao cấp thánh linh đội ngũ cũng toàn quân bị diệt rồi hả? Lúc này, cái bàn tròn cạnh một cái da thịt đen nhánh tựa như than thanh niên tinh linh nam tử thấp giọng nói. Đúng nữ vương bệ hạ, âm ảnh chi thứ truyền về tin tức, trừ ra tốc độ nhanh nhất bất tử tộc u hồn thánh linh đào thoát đi ra. Cũng chỉ có lúc ấy bản nghĩ với tầm xa tiếp viện ác ma tộc sủng cơ thánh linh đào thoát đi ra. Còn lại toàn bộ thánh linh đều là toàn quân bị diệt. Hơn nữa y theo chúng ta âm ảnh chi thứ gián điệp phân bổ ở đó hai cái chủng tộc truyền về trong tin. Tức đến xem, bọn họ vương ngay đầu tiên đi đến thánh địa. Tiếp lấy hai cái này bộ lạc liền ban bố mệnh lệnh. Toàn bộ ở Trung Châu Bắc Phương hai cái bộ lạc tộc nhân lập tức rời đi Trung Châu. Lần này còn lại người sở hữu càng là một mảnh ồn ào. Thậm chí ngay cả tinh linh tộc nữ vương cũng hơi nảy nở rồi miệng. Một lát sau nàng tựa hồ phát hiện đã biết dạng quá khuyết điểm thái, cho nên liền vội vàng ngậm miệng lại, chỉ là nhẹ nhàng nói, cái này không khỏi quá khoa trương đi. Mặc dù này hai tộc nội tình kém nhiều chút, nhưng là cũng ít nhất so với ải nhân tộc, dã man nhân như vậy miễn cưỡng gia nhập bát đại cường tộc chủng tộc được rồi. Đó là nhân loại thánh linh là cao cấp, bọn họ cũng có thể dễ dàng nghiền ép. Hơn nữa còn lúc trước thánh linh đội ngũ bị tàn sát dưới tình huống. Trừ phi, nhất thời, tinh linh nữ vương sắc mặt liền có chút khó coi. Không đơn thuần là nàng, những người còn lại sắc mặt cũng dần dần xanh mét đi xuống. Thật lâu sau, trên cái bàn tròn một cái tinh linh thiếu nữ mới lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ nhân loại kia thánh linh cũng không phải là cái gì thánh linh đi? Chẳng lẽ nhân loại kia là thánh hồn hay sao? Nhưng là cái này thật bất khả tư nghị a, đây quả thực không thể nào a. Mọi người trong lòng cũng là như thế cảm thấy, nhưng là trước không tưởng tượng nổi sự tình đã sớm phát sinh qua. Đầu tiên, nhân loại coi như đệ ngũ kỷ nhân vật chính văn minh. Bọn họ trải qua mạt thế sau đó, lại toàn tộc ở toàn cầu còn có ít nhất mấy trăm triệu tả hữu dân cư. Hơn nữa toàn cầu các nơi đều có giải rác, người này miệng nhiều đều đã đủ để cho viễn cổ bách tộc nhiều chút ngạc nhiên. Cho nên ngay từ đầu, toàn bộ bách tộc đều cho rằng nhân loại có lẽ còn có mạt thế trước khí vận bảo tồn. Cho nên mỗi cái dị tộc tru diệt lên nhân loại tới đơn giản là không chút lưu tình. Như vậy chủng tộc đơn giản là quá tuyệt vời. Y theo ngày cuối cùng sau tình huống, chủng tộc này mất đi văn minh. Hơn nữa càng bị ngày cuối cùng tước đoạt thân thể lực lượng. Vừa không có thánh linh tồn tại, có thể ăn, lại có thể nuôi dưỡng, còn có thể làm nô đãi cái gì. Như vậy chủng tộc đơn giản là bách tộc trăm năm nghỉ ngơi thời kỳ tốt nhất đồ bổ. Nhanh như vậy vui kéo dài đã hơn một năm, nhưng là cũng có chút dị tộc phát hiện nhân loại có cái gì không đúng. Vốn là bị ngày cuối cùng tước đoạt lực lượng nhân loại. Bọn họ lại ở hơn một năm nay trong thời gian bắt đầu từ từ trở nên mạnh mẽ. Này đã vượt qua rồi bách tộc dự liệu. Dĩ vãng những kinh nghiệm kia quá ngày cuối cùng nhân vật chính văn minh di dân môn. Tùy ý bọn họ ngày cuối cùng trước mạnh hơn nữa. Chỉ cần không có né tránh vào thánh địa hoặc là đất vô chủ chung. Ngày cuối cùng vừa qua, kỳ lực lượng lập tức liền biến mất. Hơn nữa theo thời gian trôi qua sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu. Chủng tộc cũng càng ngày sẽ càng thoái hóa. Điểm này không có chút nào ngoài ý muốn. Cả kia tam đều không cách nào né tránh. Nhưng là nhân loại lại càng đổi càng mạnh. Đây quả thực không thể nào. Càng không thể nào sự tình còn nữa. Đã hơn một năm thời gian trôi qua, bách tộc cũng không có phát hiện nhân loại còn nữa cái gì dị tưởng. Đơn giản chính là theo thời gian trôi qua, nhân loại lực lượng biến được hơi chút tăng cường. Thân thể tố chất hơi chút thay đổi xong, này thì cũng chẳng có gì. Cùng bách tộc chênh lệch hết sức rõ ràng, thực lực cũng liền so với địa tinh tộc mạnh hơn một chút. Nhưng là lại không có đất tinh như vậy cái gì đều ăn. Cái gì cũng tiêu hóa, sinh sản cũng mau giống như con chuột như vậy cường hãn. Cho nên nhân loại diệt tuyệt cũng liền ở nơi này trong vòng 1-2 năm rồi. Tận đến giờ phút này, dị trạng xuất hiện, linh hồn nhân loại người phảng phất trong nháy mắt bên trong giếng phun đi ra một dạng trước hoàn. Toàn không có bất kỳ dữ liệu, thậm chí hoàn toàn không biết người nhân loại này linh hồn người rốt cuộc là từ cái gì địa phương. Đụng tới, trong nháy mắt mà thôi, ở toàn cầu các nơi lục tục xuất hiện, mà trừ những thứ này ra linh hồn người trở ra. Trong nhân loại càng là xuất hiện một đám không có đấu khí, không có năng lượng ngoài thà, sẽ không kỹ thuật đánh nhau, sẽ không ma pháp nhân loại người sống. Bọn họ xuất hiện số lượng ít hơn nhiều lắm, nhưng là bởi vì những người này quá mức đặc thù. Đối với bọn hắn chú ý thậm chí vượt qua những nhân loại kia linh hồn đám người. Loại người này lực lượng, tốc độ vân vân cùng phổ thông nhân loại cái gì khác nhau. Nhưng là một khi tiến vào chiến đấu, bọn họ đem có thể bộc phát ra trong ngày thường mấy chục lần sức chiến đấu. Giống vậy hay lại là như vậy lực lượng, tốc độ, nhưng là lại có thể chiến thắng mười mấy lần với đem đối thủ. Mà khi bọn họ tay cầm ma pháp vũ khí sau, lại có thể đối với dị tộc thánh linh môn tạo thành tổn thương. Để cho dị tộc thánh linh lâm vào linh hồn trong chấn động. Sau đó bị bọn họ từ từ thôi chết. Nhân loại rốt cuộc thế nào? Chẳng lẽ loại này phàm nhân chính là ngày cuối cùng tiền nhân loại lực lượng chân chính sao? Kia đệ ngũ máy nhân vật chính nhân loại văn minh, ở ngày cuối cùng trước, bị nguyên tội, nguyên rủa thoái hóa trước. Bọn họ mạnh như thế nào? Lúc này, một cái trung niên tinh linh đứng lên. Hắn hướng về phía thật sự có người nói. Nói tới chỗ này, ta muốn mọi người cũng đều minh bạch. Chúng ta chân chính lo lắng cũng không phải là những nhân loại kia linh hồn người nhiều chút, mà là cái kia ở Trung Châu nhân loại phương Bắc thánh hồn. Hoặc là có thể là thánh hồn nhân loại thánh linh, còn có những thứ kia bằng vào nhỏ yếu thể xác, nhưng có thể phát huy ra siêu cường chiến lực tân nhân loại. Mọi người chúng ta lo lắng không phải là hai chuyện này sao? Trong thánh địa lão tổ tông liên tục hai lần phát hạ thánh dụ rồi. Càng là xử trí không đồng ý dung hợp nhân loại các trưởng lão. Có thể tưởng tượng được, các lão tổ tông chắc chắn biết một ít chúng ta không biết chuyện. Cho nên, những ngày qua chúng ta ma đạo công hội vì hiểu ngày cuối cùng tiền nhân loại mạnh như thế nào. Nếu là bọn họ thật bình yên vượt qua ngày cuối cùng, cũng không có hoàn toàn bị nguyền rủa thoái hóa lời nói. Nói không chừng bọn họ thật đúng là có thể phối cùng chúng ta tinh linh tộc cao quý huyết thống. Dung hợp, dù sao bọn họ là tam, sáng tạo ra duy nhất một tộc, cùng chúng ta cao quý cũng là tương đối. Cho nên, chúng ta ma đạo tộc lần nữa trả lại như cũ một tấm nhân loại dùng để ký sự ma pháp văn kiện. Chỉ là cái này ma pháp văn kiện năng lượng khả năng đã tại ngày cuối cùng trung bị, nguyên tội, hấp, thu, cho nên quá trình phiền toái nhiều chút. Chúng ta thật vất vả mới đưa cái này ma pháp trong văn kiện nội dung cho trả lại như cũ. Biết trong đó nội dung, hẳn là trong nhân loại một cái thuần thể sắc cường giả từ tinh cầu ngoại trở về tình huống ghi chép. Chúng ta trải qua sự ghi chép chung, đã từng tam. Cũng không phải là nắm giữ loại này thể xác cường giả sao? Thực lực đủ để đánh sát thánh hồn lão tổ tông. Không phải sao? Cho nên vẫn là để cho chúng ta dùng mắt thường tới xác nhận một chút đi. Nhân loại rốt cuộc có không có tư cách cùng chúng ta tinh linh tộc dung hợp. Cái này trung niên, tinh linh vỗ tay một cái. Nhất thời, từ ngoài cửa đi vào mười mấy tên tinh linh đến. Bọn họ nhắc tới rậm rạp chằng chịt một đống lớn linh kiện cùng đủ loại ma pháp bảo thạch. Đón lấy, những thứ này tinh linh ngay tại cái bàn tròn ngoài không chỗ bắt đầu tổ hợp những cơ phận này. Không lâu lắm, một máy to lớn có hơn 10 mét máy móc thay đổi tổ đựng vào. Tiếp lấy đó là hơn 10 danh pháp sư cẩn thận đem một ít ma pháp bảo thạch khảm nạm ở máy móc vỏ. Ngoài một ít ma pháp đường vân trung ương, nhất thời từng trận dòng năng lượng liền truyền đầy chỉnh đài máy móc. Mà cái kia người đàn ông trung niên là cẩn thận từ trong lòng ngực lấy ra một tấm hư hại DVD. Tiếp lấy hắn liền đem này trương hư hại DVD bỏ vào máy móc bên dưới. Theo hơn 10 danh pháp sư niệm chú, nhất thời chỉnh đài máy móc chạy. Một bó quang mang từ máy móc chung bắn tới DVD thượng. Nhất thời, một bức tranh mặt liền lập thể phơi bày ở trên dụng cụ phương. Để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng nhìn đến rồi rõ rõ ràng ràng. Bộ kia hình ảnh chính biểu thị nước Mỹ một công ty điện ảnh mở màn cảnh tượng. Đón lấy, một tổ anh văn xuất hiện ở cảnh tượng thượng. Superman trở về, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.